Ta trước kia thích nhất là cảm giác chỉ huy thiên quân vạn mã khi dễ người khác. Đáng tiếc khi đó ta biến ảo ra sinh vật thực lực không mạnh lắm, không có lợi hại như đám Hàn Băng Ma Long này. Vậy ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu? Hàn Băng Ma Thần ở một bên kêu khổ nói, hiện tại đã tạo ra mấy trăm vạn đầu rồi, còn chưa đủ sao? Dĩ nhiên không đủ, vẫn không thể nào đủ. Miểu Miểu khinh thường nói, ngay cả một tòa thành nho nhỏ thế kia cũng có thể chứa được mấy trăm vạn thạch tượng quỷ. Thân thể ta đây nói ít cũng phải trang bị vài tỷ Hàn Băng Ma Long mới được nha. Trời đất ơi! Hàn Băng Ma Thần vừa nghe thiếu chút nữa trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Hắn vội vàng cầu khẩn, thể tích Hàn Băng Ma Long lớn gấp 10 lần thạch tượng quỷ. Ngài có nên suy nghĩ lại một chút không? Điều này cũng đúng. Miểu Miểu sau đó nói, nhưng mà ít nhất cũng phải trang bị vài trăm triệu quân đội mới được. Trời đất thánh thần ơi, vài trăm triệu, ta sẽ tươi sống mệt chết đó. Hàn Băng Ma Thần buồn bực nói, không cần biết, linh khí chỗ của ta tùy ý ngươi dùng, bảo đảm ngươi dùng không hết. Miểu Miểu cười nói, nếu mệt vẫn có thể nghỉ ngơi, dù sao ta cũng không vội. Hàn Băng Ma Thần bất đắc dĩ, chỉ biết buồn bực tiếp tục công việc cực khổ kia. Vong Ưu tò mò nói, nhưng mà nhiều Hàn Băng Ma Long như vậy, ngươi thật sự chứa nổi sao? Hì hì, Miểu Miểu cười cười nói, chứa không được cũng không sao, cùng lắm thì ta biến Hàn Băng Ma Long dư thừa trở lại thành thủy nguyên tố là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, tỷ đó, không phải là muốn hành hạ người ta sao? Vong Ưu cười khổ nói, hắc hắc, hành hạ hắn chính là một loại rèn luyện. Miểu Miểu không thèm quan tâm nói, được rồi, không cần lo cho hắn, muội có muốn mau chóng khôi phục thực lực đơ không? Dĩ nhiên là muốn, nằm mộng cũng muốn mà. Vong Ưu vội vã nói, ngươi mau nói cho ta biết phải làm sao bây giờ đây. Đơn giản, Miểu Miểu giải thích, trước khi lão chủ nhân rời đi từng thi triển đại pháp lực để lại một viên mầm móng thủy thần đan. Trải qua thời gian trăm vạn năm, bản thể của ta đã dựng dục ra một viên thủy thần đan cực phẩm. Chỉ cần phục dụng nó, cộng thêm tu luyện một thời gian, không chỉ khôi phục lại thực lực, mà còn có thể mạnh hơn khi xưa nữa. Chẳng lẽ đan dược cũng có thể trồng ra? Vong Ưu sững sờ, ngẩn người hỏi một câu. Đây là một loại thủ pháp luyện đan đặc biệt gọi là dựng đan. Đầu tiên là chế tạo ra một loại mầm mống đan được, đan chủng, rồi không ngừng cung cấp năng lượng dị chủng vào nó. Sau đó thả vào nơi thích hợp, để cho mầm móng tự động hấp thu linh khí tự nhiên trưởng thành. Vân Đạo kinh ngạc giải thích, loại thủ pháp này yêu cầu độ khó cực cao, dù là đại sư huynh của ta cũng không làm được. Mặc dù hắn hao phí thời gian hàng vạn hàng nghìn năm, thế nhưng luyện chế ra đan dược không thể nào có phẩm chất trên cực phẩm. Trăm vạn năm dựng dục thủy thần đan, nàng thật sự có số hưởng phúc đó. Sau khi hấp thu dược lực của nó, chỉ sợ trong giây lát nàng trở thành cao thủ cấp bậc tổng chỉ huy thiên sứ cũng không thành vấn đề. Chẳng qua không biết nhục thể của nàng chịu nổi không? Khẳng định chịu không nổi. Miểu Miểu tiếp lời, thế nhưng ta có thể tạm thời phong ấn dược lực dư thừa ở trong thân thể Vong Ưu, để cho chính nàng từ từ tiêu hóa. Ta đoán chừng lấy cường độ thân thể hiện tại của nàng, trực tiếp tiến thêm một cấp không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tinh thần lực của ta vẫn chưa có đạt tới mức đó. Vong Ưu buồn rầu nói, chuyện này phải không ngừng tích lũy mới được. Chưa chắc. Vân Đạo và Miểu Miểu không hẹn mà cùng nói. Có ý gì đó? Vong Ưu khó hiểu hỏi. Ngươi đó, biết tại sao viên đan dược kia gọi là thủy thần đan không? Vân Đạo hâm mộ nói, là bởi vì bên trong nó ẩn chứa thần thuộc tính. Thần thuộc tính? Vong Ưu giật mình nói, vì sao ta chưa nghe nói qua nhỉ? Đó là bí truyền của Đông Phương thần giới, ngươi là thành viên Tây Phương thần tộc tự nhiên không thể biết được. Miểu Miểu tiếp lời, nói trắng ra là loại đan dược này có thể hỗ trợ gia tăng phẩm chất thần cách. Không phải chứ, điều này sao có thể? Vong Ưu khiếp sợ nói, đan dược không phải là thực vật, làm sao có thể dựng dục ra được? Vân Đạo giải thích, bí mật nằm ở mầm móng của viên đan dược này. Thật ra cái gọi là mầm móng chính là một linh hồn nhân tạo không hoàn chỉnh, nó không có ý thức của riêng mình, chỉ có thể tiến hành tu luyện một loại công pháp. Quá trình hắn tu luyện linh khí chính là quá trình dựng dục đan dược, mà khi nó tu luyện linh khí đồng thời cũng không ngừng lớn mạnh nguyên thần. Cho nên loại đan dược này không phải dùng để ăn, mà phải dùng công pháp đặc thù tiến hành hấp thu. Công pháp cụ thể ra sao ta cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là Miểu Miểu sẽ nói cho ngươi biết. Bần đạo nói xong quay đầu nhìn về phía Miểu Miểu. Không sai, đúng là như vậy. Công pháp này ở trong đầu của ta không bao giờ lưu truyền ra ngoài. Miểu Miểu cười nói. Không nghĩ tới ngươi hiểu biết không ít đấy. Ha ha, còn có chuyện tốt như vậy. Không cần tu luyện mà có thể nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. Vong Ưu vui mừng nói. Đối với muội thì đúng là không công hưởng thụ. Trên thực tế, loại đan dược này không phải dễ dàng chế tạo. Dù sao nhờ có linh hồn không hoàn chỉnh khổ tu trăm vạn năm mới có được thành quả như hôm nay. Muội chẳng qua là nhặt được một đại tiện nghi mà thôi. Miểu Miểu cười nói. Vậy có tác dụng phụ hay không? Nguyên thần của nó mạnh hơn ta. Nếu như nó cắn nuốt ý thức ta thì làm sao bây giờ? Vong Ưu không yên lòng nói. Nó không có ý thức riêng, ý thức của ngươi chính là của hắn, cho nên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Miểu Miểu giải thích. Vậy pháp lực lớn như vậy có thể sinh ra bài xích với pháp lực ta tu luyện không? Vong Ưu tiếp tục truy vấn. Ngươi còn có pháp lực bản thân tự tu luyện hay sao? Bần đạo cười khổ nói. Thân thể ngươi đã sớm trống rỗng rồi, làm gì có bài xích chứ? Đúng đấy. Muội tiếp nhận không chỉ là pháp lực, mà còn có phương pháp tu luyện nguyên thần, chỉ cần muội dung hợp nguyên thần thành công, pháp lực bên trong đan dược sẽ hoàn toàn xem muội như là chủ nhân, tùy muội sai khiến. Miểu Miểu cười nói, thủ thuật dựng đan này chính là đại thần thượng cổ sáng tạo, không có bao nhiêu người biết được bí ảo trong đó. Đây là thủ pháp chế đan cao cấp nhất, đan dược tạo thành tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta đây phải tốn bao nhiêu thời gian mới có khả năng hoàn thành hấp thu bước đầu? Vong Ưu hỏi. Ước chừng 2-3 tháng. Miểu Miểu nói. Ai, thật là dài. Vong Ưu khó xử nói. Sợ rằng ta không thể để phu quân ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy. Vậy thì tạm thời tách ra đi. Bần đạo bất đắc dĩ nói. Ta tiếp tục đi. Nàng lưu lại tu luyện. Chờ đến lúc ta trở lại nàng cũng có thể xuất quan rồi. Các ngươi định đi đâu hả? Miểu Miểu tò mò hỏi ta. Đi linh hồn thần giới tìm mầm móng linh hồn thần thụ. Bần đạo bình thản trả lời. Hà, trời đất. Miểu Miểu giật mình nói. Dĩ nhiên là cái địa phương biến thái kia. Các ngươi không muốn sống nữa hay sao? Dù là ta đi vào nhiều nhất kiên trì vài phút đồng hồ là phải chạy ra. Sợ rằng các ngươi không có cơ hội bước vào nửa bước đã trực tiếp xong đời rồi. Ngươi không phải là thủy hệ sao? Vong Ưu giật mình nói. Ngay cả ngươi cũng chống không nổi linh hồn hỏa hà. Linh hồn hỏa nơi đó không phải là hỏa diễm. Chỉ có hình dạng như hỏa diễm mà thôi. Chúng không phải dùng nhiệt độ thương tổn địch nhân. Miểu Miểu nhíu mày nói. Chúng đáng sợ nhất là ở chỗ có thể trực tiếp công kích linh hồn. Cho dù bản thể của ta to lớn đến cỡ nào cũng chỉ là vô ích. Bởi vì chúng có thể xuyên qua bản thể để công kích linh hồn. Huyễn tật thiên hỏa của ta ngươi cảm thấy có thể kháng trụ nổi không? Bần đạo vội vàng hỏi. Vừa nói ta vừa phóng ngọn lửa màu tím ra bảo vệ toàn thân. Thoạt nhìn ta y như đang bốc cháy vậy. Ai ra, thật là lợi hại. Miểu Miểu tán thán nói. Ta sớm cảm giác ngươi có huyễn tật thiên hỏa trong người, còn tưởng rằng là do pháp bảo. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tự ngươi tu luyện ra, quả thực là một kỳ tích. Trăm vạn năm không có tiếp xúc với bên ngoài, chẳng lẽ ta đã lạc hậu rồi sao? Thứ này mà cũng có thể tu luyện ra. Chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi. Bần đạo cười khổ nói, hơn nữa chỉ có bản thân ta làm được. Ta nghĩ nhờ vào nó ta có thể tiến vào linh hồn thần giới. Đối với người khác có lẽ rất gian khổ, nhưng mà đối với ngươi thì vấn đề không lớn. Ánh mắt Miểu Miểu sáng lên, hưng phấn nói, dựa theo ta suy đoán, cái loại linh hồn hỏa kia tuyệt đối không dám tiếp cận ngươi. Nói cách khác, ngươi ở trong linh hồn thần giới tương đối an toàn. Hắc hắc, quá tốt, có thể giúp ta một chuyện được không? Ngươi cũng cần một viên mầm móng linh hồn thần thụ. Bần đạo cười hỏi, ta làm gì cần cái thứ đó? Miểu miểu khinh thường nói, chờ một viên mầm móng thành thục phải mất bao nhiêu năm đây? Ta cần một cây thành niên linh hồn thần thụ vương. Linh hồn thần thụ vương? Bần đạo tò mò nói, nó có tác dụng gì? Ngươi cần nó làm gì? Đương nhiên là có trọng dụng. Miểu miểu nói, đối với linh hồn thần giới, ta từng theo lão chủ nhân đi qua mấy lần nên tương đối quen thuộc. Linh hồn thần thụ sinh trưởng trái cây, trời sinh có linh hồn. Sau khi chúng nó xuất thế sẽ chuyển hóa thành linh hồn hỏa không ngừng thiêu đốt. Trong khi thiêu đốt chúng nó có thể kết hợp linh khí, thả ra một loại năng lượng đặc dị cung ứng linh hồn thần thụ phát triển. Cho đến khi chúng nó hoàn toàn cháy sạch mới thôi. Linh hồn thần thụ phẩm chất càng cao linh hồn sinh ra càng mạnh. Đến cấp bậc linh hồn thần thụ vương là có thể sinh trưởng ra linh hồn hung hãn tương đương với cường giả cấp bậc thiên sứ sáu cánh. Miểu miểu hưng phấn giải thích, những linh hồn này xuất thế luôn luôn thuần khiết y như tờ giấy trắng, hoặc một đứa trẻ nhỏ thông minh vậy. Nếu như vào lúc này cho chúng nó kết hợp với một khối thân thể, rồi dạy bọn chúng cách tu luyện, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn thuộc hạ thực lực cường hãn, phối hợp ăn ý, cực kỳ thông minh và vô cùng trung thành. Ta đây sẽ không cần làm người cô đơn nữa. Quả nhiên là đồ tốt. Bần đạo cũng bị nàng làm cho động tâm rồi, ta liền hỏi tới, nhưng mà bọn chúng bị ta nhổ lên mang ra ngoài còn có thể sinh tồn không? Không thành vấn đề, đừng quên nước chính là cơ bản của sinh mệnh, ta làm sao lại cần một thân cây không còn sống chứ? Miểu miểu đột nhiên tiếc hận nói, thật ra lão chủ nhân từng hao phí rất nhiều khí lực mới lấy được một viên mầm móng linh hồn thần thụ, cuối cùng bồi dưỡng được một gốc linh hồn thần thụ. Chỉ tiếc là không có thời gian chờ nó lớn lên, chúng ta đã đụng phải hỏa thần trúc dung. Khi đó linh hồn thần thụ sinh trưởng ở bên trong bản thể của ta, lúc ta tự bảo cũng liên lụy tới nó rồi. Thì ra là như thế. Hai mắt bần đạo nhất thời sáng lên, lập tức hỏi tới, linh hồn thần thụ vương có thể sinh ra bao nhiêu linh hồn cao cấp? Thân thể linh hồn thần thụ vương rất lớn, một tán cây có thể chiếm diện tích vài dặm. Đồng thời kết ra mấy chục vạn quả, ước chừng 10 năm là thành thục. Nói cách khác, một năm có thể sinh ra khoảng 10 vạn linh hồn. Miểu miểu giải thích. Ha ha, không trách được thần thánh thiên sứ để ý tới như vậy. Một năm có thể ra sinh 10 vạn thiên sứ 6 cánh. Hơn nữa còn có khả năng thăng cấp. Đổi lại là ai mà không thèm thuồng chứ? Đại khái bọn họ cho rằng ta tối đa chỉ lấy được mầm móng y như cộng công mà thôi. Cho nên mới không có yêu cầu đặc biệt khác. Bần đạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắc hắc, đã như vậy đem mầm móng cho bọn hắn, cây trưởng thành ta lưu lại cho mình. Nghĩ tới đây bần đạo lập tức cẩn thận hỏi miểu miểu, ta phải làm thế nào mới có khả năng nhổ trồng linh hồn thần thụ vương? Đây còn phải hỏi, đương nhiên là kéo cả khối đất cùng nhau vận chuyển ra ngoài. Miểu miểu cười nói, chẳng lẽ thực lực của ngươi còn vận chuyển không nổi một khối đất? Vậy ngươi phải nói cho ta biết nên chú ý những điểm gì chứ? Bần đạo cười khổ nói, nếu đơn giản như ngươi nói, làm gì còn dùng đến ta nữa? Không có điểm nào cần phải chú ý. Miểu miểu cười nói, bên cạnh linh hồn thần thụ vương chỉ có linh hồn hỏa là đặc biệt cường hãn mà thôi. Ngay cả lão chủ nhân cũng không dám tiếp cận. Nhưng mà đối với ngươi, chúng nó mạnh yếu cũng không thành vấn đề. Dù sao chúng nó không có biện pháp đối phó với huyễn tật thiên hòa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 839 dĩ nhiên cũng không cải biến được vấn đề bọn họ lãng phí siêu cấp pháp bảo. Cho dù là bần đạo cũng không có cách nào phát huy một nửa năng lực mấy kiện pháp bảo loại này. Tỷ như mạn quyển hà sơn phiến của ta cũng là như thế. Theo ta đoán chừng phải có thực lực chủ thần đi. Sau đó bần đạo hỏi thăm miểu miểu những chuyện khác. Xem như hiểu rõ đại thể về linh hồn thần giới một cách trực quan. hiển nhiên nó có trợ giúp rất lớn đối với nhiệm vụ lần này. Kế tiếp chính là vấn đề chia của, nhờ có Miểu Miểu chỉ điểm, chúng nữ mỗi người nhận được một kiện pháp bảo. Nói thật việc này đúng là lãng phí. Ở trên tay nhóm người thực lực mạnh mẽ như Lệ Nhược Nhã, năng lực của những bảo bối này phát huy không tới 1%, về phần đám người Hương Hương lại càng thảm hại hơn. Dù sao thì siêu cấp pháp bảo vẫn có chỗ bất phàm, chỉ cần các nàng luyện hóa pháp bảo thành công và vận dụng khẩu quyết ứng phó thích hợp, vậy thì pháp bảo sẽ nhận thức các nàng làm chủ, rồi tự động bảo vệ chủ nhân. Ít nhất tính trên năng lực phòng hộ, chúng nữ đã được gia tăng vài cấp bậc. Dĩ nhiên cũng không cải biến được vấn đề bọn họ lãng phí siêu cấp pháp bảo. Cho dù là bần đạo cũng không có cách nào phát huy một nửa năng lực mấy kiện pháp bảo loại này. Tỷ như mạn quyển Hà Sơn phiến của ta cũng là như thế. Theo ta đoán chừng phải có thực lực chủ thần đỉnh cấp mới có thể phát huy 8 phần lực lượng trở lên. Cho nên mười mấy kiện pháp bảo còn lại, bần đạo cũng không cần dùng đến. Ta dự định đưa cho nhóm sư huynh. Dù sao bây giờ sắp gặp phải vô lượng thiên kiếp, tất cả mọi người cùng nhau chống. Đỡ vô lượng thiên kiếp mới là chuyện lớn, gia tăng thực lực của bọn họ sẽ có ích lợi lớn hơn. Chia của xong, Vong Ưu được Miểu Miểu an bài bế quan tu luyện. Bần đạo ở lại chỗ này chơi vài ngày, nguyên nhân là phải bàn luận với Miểu Miểu và Hàn Băng Ma Thần về vấn đề tu luyện. Những người còn lại thì nhờ Miểu Miểu cách thức luyện hóa thần khí. Mấy ngày sau, tất cả mọi người đã hoàn thành luyện hóa bước đầu tiên. Chỉ có Âu Dương Nhược Lan, Hương Hương thực lực quá kém vẫn chưa thành công. Các nàng cần thêm một tháng mới có thể tạm thời ổn định. Bần đạo thì đợi không được nữa. Dù sao năng lực chiến đấu của các nàng hoàn toàn không đáng kể. Bần đạo dứt khoát để các nàng lưu lại nơi này cho Miểu Miểu trông nom. Sau đó ta và đại quân trực tiếp xuất phát. Trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa, đám người bần đạo rốt cục đi tới một vị diện nhân gian giới bình thường. Nơi này mặc dù là nhân gian giới nhưng mà không có người ở, chỉ có rừng rậm nguyên thủy và một ít động vật cấp thấp. Nơi này chính là vị diện duy nhất có thể tiến vào linh hồn thần giới, cho nên chúng ta bắt buộc phải xuyên qua nơi này mới có thể đi tiếp. Sau khi tới đây, bần đạo giải phóng thiên không thành ra ngoài để cho chúng nữ tự do hoạt động, ta không hề vội vã tiến vào linh hồn thần giới, mà an tâm ngồi xuống khôi phục mệt nhọc mấy ngày đi đường liên tục. Dù sao hung danh linh hồn thần giới ở bên ngoài quá lớn, kết hợp với vấn đề đại thần thượng cổ cũng không dám khinh thường vào trong đó, ta tự nhiên phải phá lệ vô cùng cẩn thận, hết thảy khôi phục ổn thỏa, bần đạo bắt đầu phân công công việc. Mân Nhi, bắt đầu từ bây giờ ngươi chỉ huy toàn bộ thạch tượng quỷ. Lệ Nhược Nhã và Ái Liên Na, Băng Hỏa công chúa dẫn dắt một nhóm thạch tượng quỷ tinh nhuệ nhất cảnh giới chung quanh. Vạn nhất có người ngoài tới đây các ngươi phải cẩn thận xử trí. Hết thảy lấy bình ổn làm chủ. Còn có người ngoài tới đây sao? Lệ Nhược Nhã tò mò nói. Chẳng qua là có thể có. Bần đạo nghiêm nghị nói. Đối tượng các ngươi cẩn thận phòng bị có hai chuyện. Một là mấy gã thần ma. Nếu có người biết chúng ta từ nơi xa xôi như thế tiến vào linh hồn thần giới, bọn họ không có lý do gì không biết. Hơn nữa đồ vật ở trong linh hồn thần giới quá mức quý trọng, mấy vị đại thần thượng cổ cũng không chịu nổi hấp dẫn, chỉ sợ bọn họ sẽ ra sức cướp đoạt. Mà địa phương như vậy đầy rẫy bảo bối, ngươi nói xem, bọn họ biết được tin tức chúng ta tới lấy bảo khố nơi đây có dám làm chút chuyện gì đó hay không? Đánh cướp. Lệ Nhược Nhã lập tức tỉnh ngộ nói, chúng ta đã lặng lẽ đến chỗ này, không có ai biết tin tức mà. Ái Liên Na khó hiểu nói, bọn họ vì sao đột nhiên tới nơi này gây phiền phức cho chúng ta đây? Loại địa phương tối trọng yếu thế này chắc chắn bọn họ sẽ phái người định kỳ tới xem xét. Dù sao hao phí thời gian không bao nhiêu. Mặt khác, bần đạo nghiêm nghị nói, ta nói đến uy hiếp thứ hai chính là người chim. Bọn người kia là âm hiểm nhất. Bọn họ có thể trực tiếp phái quân đội tới đây. Cùng một lúc xử lý cả chúng ta và đống bảo bối luôn, cũng có thể sẽ cấu kết với thế lực chung quanh, hành động mượn đao giết người. A, mấy cô bé sắc mặt nhất thời thay đổi, Mân Nhi lại càng giật mình nói, Thánh Thiên Sứ có làm như vậy sao? Nàng không phải có chỗ cầu cạnh chúng ta hay sao? Nói thế nào đi nữa, người chim vẫn là địch nhân của chúng ta. Tâm tư địch nhân chúng ta không thể nào có thể nắm giữ trong tay. Cho nên chúng ta thường nói một câu, cẩn thận là tối ưu. Vân Đạo nghiêm nghị nói, tóm lại, ở trong một địa phương xa lạ, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Hiểu rồi, chúng nữ đều là người từ vùng chiến hỏa đi ra. Căn bản không cần ta nói quá nhiều lập tức hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Sau đó, Mân Nhi cho quân đội trấn thủ, còn lại mấy cô nàng bắt đầu chỉ huy quân đội thạch tượng quỷ phân ra tiến hành điều tra bốn phương tám hướng. Vân Đạo đặc biệt dặn dò Tiểu Lục, lỡ may nơi này phát sinh chiến đấu, ngươi nhớ là nhất định phải thông báo cho ta biết đầu tiên. Sau khi ta vào trong vị diện này chỉ có thể giữ liên lạc với mỗi Tiểu Lục, dĩ nhiên ta phải đặc biệt dặn dò hắn. Yên tâm đi, Tiểu Lục nói, ai dám tới tìm phiền toái, ta trực tiếp đập chết bọn chúng. Chuyện này, trước tiên ngươi nên chiếu cố người phe ta thật an toàn mới tốt. Vân Đạo cười khổ nói, khi nào thật sự nguy cơ hãy nói với các nàng. Còn nữa, khi ta tiến vào bên trong sẽ phải dùng đến Hạo Thiên Thần Kiếm. À, biết rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ giữ vững trạng thái mạnh nhất. Tiểu Lục lên tiếng bảo đảm. Tốt lắm, chuẩn bị xong xuôi ta sẽ tiến vào. Vân Đạo nói dứt lời lập tức thả ra huyễn tật thiên hỏa bảo vệ quanh thân. Tiểu Lục thì truyền ma lực vào bên trong Hạo Thiên Thần Kiếm, khiến cho Hạo Thiên Thần Kiếm phát ra kiếm quang mạnh mẽ cùng khả năng đặc biệt của nó. Đi! Vân Đạo ngay sau đó gào to một tiếng, trực tiếp triển khai pháp thuật thuấn di, dựa theo không gian tọa tiêu Thánh Thiên Sứ cấp cho, tiến thẳng vào trong vị diện. Lát sau Vân Đạo xuất hiện ở trong linh hồn thần giới. Nơi này đúng là một chỗ thần kỳ, khắp nơi đều là từng đoàn linh hồn hỏa trôi nổi lơ lửng. Nhóm linh hồn hỏa này giống như là ngọn lửa nhỏ và dài, lớn nhỏ không đồng nhất, nhỏ thì bằng đốm lửa leo lét, lớn thì dài hơn 10 thước, bề rộng to chừng vài thước. Đám lửa này bay tán loạn trên bầu trời, số lượng nhiều lắm, sợ rằng ngay cả châu chấu cũng không thể so sánh nổi. Toàn bộ không gian đều bị chúng nó chiếm giữ. Không thể nào nhìn thấy bầu trời phía trên. Ta cảm giác giống như tiến vào trong hải dương do linh hồn hỏa tạo thành vậy. Chúng nó hiển nhiên cũng có linh tính riêng. Vừa thấy được người ngoài xuất hiện lập tức y như bị dội nước lạnh lên đầu. Cả đám bùng lên giận dữ. Cơ hồ trong nháy mắt, Vân Đạo đụng phải linh hồn hỏa từ bốn phương tám tận tình ập đến chiêu đãi. Chúng nó mãnh liệt xông tới chỗ ta. Tựa hồ nhìn thấy Vân Đạo trở thành bữa cơm trưa mỹ vị vậy. Vân Đạo cũng không phải là hạng ngồi không, lập tức vung Hạo Thiên Thần Kiếm thi triển Thái Cực Kiếm Pháp, từng đạo kiếm quang hoa mỹ nở rộ trong không gian, đám linh hồn hỏa hung mãnh kia nhanh chóng bị đánh nát. Hạo Thiên Thần Kiếm có thuộc tính, không gì không phá, vào lúc này phát huy ra trọng dụng. Nếu như đổi lại một loại vũ khí khác căn bản khó lòng thương tổn đám linh hồn hỏa không có thật thể này. Chỉ trong nháy mắt, không gian phương viên vài chục dặm chung quanh ta đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dĩ nhiên, Vân Đạo xuất hiện ở nơi linh hồn hỏa vô cùng dày đặc. Bất kể ta phản ứng mau cỡ nào vẫn bị một ít linh hồn hỏa công kích nhập thể. May là ta có huyễn tật thiên hỏa hộ thân, cho nên những đốm linh hồn hỏa không có tác dụng gì nhiều, rất nhanh bị ta thiêu hủy thành tro tàn. Nhưng mà vẫn còn lại mấy đốm lửa may mắn xuất hiện ở gần ta. Trước khi bị huyễn tật thiên hỏa luyện hóa đã hung hăng đốt ta một phát. Vân Đạo bị bọn chúng công kích liền cảm thấy nguyên thần tựa như bị người ta dùng cây gậy nện mạnh vào, khiến cho ta đầu váng mắt hoa. Mặc dù không có bị thương nhưng kinh hãi đến mức một thân đổ ra mồ hôi lạnh. Mà mấy thứ này còn không mạnh gì lắm, thế mà có thể tạo thành khốn nhiễu với ta như vậy. Nếu như bị ngàn vạn linh hồn hỏa cùng nhau công kích, chẳng phải nguyên thần của ta sẽ trực tiếp bị oanh nát hay sao? Không trách được ngay cả đại thần thượng cổ cũng không dám nhẹ dạ tiến vào trong này. Thứ lửa này quả nhiên lợi hại. Pháp bảo và pháp thuật căn bản không có bất kỳ năng lực phòng hộ nào. Chỉ dựa vào nguyên thần không thể nào ngạnh kháng nhiều linh hồn hỏa như vậy công kích. Mặc dù ta tạm thời có thể chống đỡ thế công của bọn chúng, nhưng Vân Đạo không dám trì hoãn chút nào. Bởi vì linh hồn hỏa ở chung quanh đã bắt đầu tụ họp lần nữa, sau đó hùng hổ giết qua chỗ ta. Nhìn thấy tình thế khắp nơi, toàn là linh hồn hỏa cũng đủ khiến cho hai chân bần đạo như nhũn ra. Hiển nhiên, cho dù ta có đối kháng đến mệt chết cũng không thể giết sạch bọn chúng nổi. Ta đây mau chóng chuyển sang nơi khác làm chuyện đứng đắn vậy, không nên ở đây dây dưa thêm nữa. Nghĩ tới đây, bần đạo vội vã giảm thấp độ cao phi hành xuống gần sát mặt đất. Cảnh sắc trên mặt đất lại càng kỳ lạ, từ xa xa nhìn lại chỉ thấy rất nhiều gốc cây cổ thụ khổng lồ kỳ lạ đứng vững trên mặt đất mênh mông vô bờ bến. Cây cổ thụ nhỏ nhất đường kính vượt qua 10 thước, cao chừng vài chục thước đến trăm thước, phi thường hùng vĩ. Bọn chúng phân tán lá cây và cành nhánh hình dạng to rộng, bao phủ phương viên rất lớn, đồng nhất một màu vàng diễm lệ. Trong đám cành lá sum xuê đó mơ hồ có thể thấy vô số trái cây to bằng cái chậu, màu sắc lớn nhỏ cũng không giống nhau, xem ra còn chưa có thành thục. Ta quan sát một hồi thì cảm giác khó lòng tiến sát vào đó, bởi vì chung quanh mỗi cây đại thụ chi chít đầy linh hồn hỏa, bọn chúng chú ý ở cùng một chỗ xít sao, tạo thành một vùng hỏa diễm sáng ngời. Bất luận là ai muốn tiến vào bắt buộc phải đột phá hàng phòng ngự này mới được. Nếu không chỉ có nước đứng nhìn mà thôi, ta chọn một gốc thần thụ nhỏ nhất quan sát, căn bản không rõ lắm tình huống bên trong đó. Hẳn là đạo phòng tuyến này ngăn chặn thần thánh thiên sứ, nếu không lấy bản lãnh của bọn hắn, nếu hợp lại thương tổn một ít vẫn có thể lấy được không ít trái cây linh hồn thần thụ. Từ phía trên nhìn lại, trên mặt đất khắp nơi đều là biển lửa trải dài như vậy. Phạm vi bọn chúng cách nhau coi như hợp lý, không hề có tình huống ở chung một chỗ. Mặt khác ở trong thế giới này ngoại trừ linh hồn thần thụ ra, còn có một loại cây cỏ nhỏ kỳ quái ngoan cường sinh trưởng bên cạnh linh hồn thần thụ. Bọn chúng không dám tiến vào phạm vi biển lửa kia. Chỉ có thể sinh sống ở bên ngoài, nhưng luôn luôn có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. Loài cỏ này màu sắc xanh tím, biến ảo bất định, số lượng rất nhiều, cơ hồ chiếm hết tất cả khe hở có thể giúp cho bọn chúng sinh trưởng. Bần đạo theo bản năng cho rằng đám cỏ tuyệt đối không là vật thường. Mặc dù không có người yêu cầu, nhưng ta đã quyết định phải mang về nhiều một chút. Không chừng dựa vào ánh mắt lão quân, bọn chúng sẽ trở thành bảo bối thì sao? Bởi vì có Miểu Miểu nhắc nhở, bần đạo không có nhiều hứng thú đối với linh hồn thần thụ ở chỗ này. Ta đặt tất cả tâm tư trong việc tìm kiếm linh hồn thần thụ vương. Chỉ tiếc rằng thụ vương thật sự quá hiếm, Miểu Miểu chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy một gốc. Trong lúc nhất thời bần đạo không dễ dàng tìm thấy nó. Sau đó ta đi dạo chung quanh một vòng, hai tay không ngừng huy vũ hạo thiên thần kiếm tiêu diệt linh hồn hỏa xông tới. Còn phải liên tục vận chuyển huyễn tật thiên hỏa lên tới cực hạn, dùng để chống đỡ chúng nó cận thân tập kích. Tình huống này khiến cho linh khí của ta tiêu hao hết sức nghiêm trọng. Hạo thiên thần kiếm còn dễ nói, dù sao thì nó sử dụng ma lực của tiểu lục. Ta chỉ cần phất tay một cái là có thể thi triển, mặc dù mệt nhọc nhưng vẫn có thể kiên trì một trận. Chỉ có huyễn tật thiên hỏa nhất định phải dùng linh khí bản thân thúc giục. Lấy tiêu hao linh khí làm cơ bản có quan hệ trực tiếp đến uy lực mạnh mẽ của nó. Theo trình độ pháp lực hiện tại của bần đạo chỉ có kiên trì hơn nửa canh giờ đã có cảm giác kiệt lực. Ở trong tình cảnh bất đắc dĩ, bần đạo đành phải quay trở lại nghỉ ngơi. Trở lại thiên không thành, bần đạo mỏi mệt không chịu nổi, mau chóng phục dụng mấy viên đan dược khôi phục linh khí, sau đó ngồi xuống đả tỏa khôi phục. Tình cảnh lúc nãy thật sự rất huyền diệu, nếu không phải ta cảm thấy sự việc không ổn, mau chóng chạy trở lại, sợ rằng phát động pháp thuật thuấn gian di động cũng không làm nổi. Linh hồn thần giới quả nhiên không phải là địa phương tốt lành mà. May là nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, trên người mang theo không ít đan dược cực phẩm do lão quân cung cấp. Được dược vật giúp đỡ trải qua mấy giờ điều tức, bần đạo cuối cùng đã khôi phục 8-9 thành pháp lực. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải trải qua mấy ngày nữa mới được. Từ trong tĩnh tọa mở mắt ra, ta liền thấy chúng nữ lo lắng đứng kề bên. Trong lòng bần đạo ấm áp một trận, mỉm cười nói với các nàng, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Ngươi mới đi vào hơn nửa canh giờ đã mệt mỏi thành như vậy, bên trong thật sự đáng sợ như vậy sao? Lệ Nhược Nhã lo lắng nói. Ừ, linh hồn thần giới quả nhiên là hung địa, linh hồn hỏa nơi đó uy lực rất mạnh, số lượng lại rất nhiều. Bần đạo cười khổ nói, ta dùng Hạo Thiên Thần Kiếm tiêu diệt 9 thành linh hồn hỏa, nhưng mà còn dư lại một ít vẫn khiến cho linh khí của ta tiêu hao nhanh chóng. Mà đây chính là huyễn tật thiên hỏa đó, nếu như đổi lại thủ đoạn hộ thân khác căn bản không thể nào chống nổi chúng nó, thật sự quá mức điên cuồng. Đúng rồi, tình huống nơi này như thế nào? Phu quân đoán đúng rồi. Lệ Nhược Nhã nghiêm nghị đến, chúng ta phát hiện ra mấy tên lén lút, thực lực của bọn họ rất mạnh, so với ta cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa năng lực ẩn thân cũng là nhất lưu, nếu không phải có Tiểu Lục nhắc nhở, chúng ta căn bản không thể phát hiện được bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 840, ta không thích bị tính kế, hơn không thích chiến đấu với kẻ địch chưa quen thuộc người. Làm như vậy tỷ lệ thắng lợi sẽ hạ xuống rất nhiều. Ta không muốn đem vận mệnh của mọi người đặt ở phương diện vận khí. Bần đạo nhíu mày nói, cho nên trước hết chúng ta phải làm rõ ràng xem bọn họ là ai. Mà điều tra chuyện này tựa hồ Mân Nhi sẽ thích hợp hơn. Ừ, ta hiểu. Mân Nhi gật đầu nói, ta sẽ đi điều tra ngay bây giờ. Nói xong nàng định đi ra. Đợi một chút. Bần đạo vội vàng gọi nàng lại, nói, mặc dù nàng có thuộc tính hắc ám hệ am hiểu ẩn giấu hành tung, nhưng mà thực lực của nàng ta không có yên tâm lắm. Dù sao nàng chỉ mới vừa vặn bước vào cánh cửa thứ thần, một khi bại lộ nàng không có bao nhiêu năng lực tự vệ, ta không muốn có chuyện ngoài dự liệu. Vậy phu quân có ý tứ? Mân Nhi khó hiểu hỏi. Hắc hắc, chờ ta tìm cho nàng một đạo bùa hộ mệnh. Bần đạo cười nói, ngay sau đó ta nói với Tiểu Lục, Tiểu Lục này, lần trước ngươi cho ta mảnh lá cây kia còn cái nào hay không? Dĩ nhiên, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiểu Lục đột nhiên kỳ quái nói, nhưng ngươi không phải đã dùng vỏ cây tốt hơn rồi sao? Ta muốn lấy một cái lá cho Mân Nhi sử dụng, nàng cần ra ngoài xem xét tình báo. Nếu như đụng tới nguy hiểm, còn phải nhờ ngươi hỗ trợ đấy. Bần đạo giải thích, không có vấn đề. Tiểu Lục đáp ứng một tiếng, sau đó từ trên tán cây bay xuống một cái lá cây, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay Mân Nhi.